Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 18, lột ra án. Nhưng toái thi án hoàn toàn chính xác liền là Chu Tà hỗ trợ phá, bằng không thì cái này hội cũng không biết rõ hắn còn có hay không mặt mồi tại hình sự trinh sát đại đội đội trưởng vị trí. Hít sâu một cái khí, hắn mở miệng: không phải chúng ta Kim Lăng bản án, mà là Cao Lan gặp được một vụ án, cần ngươi hỗ trợ. Cao Lan, cái kia mỹ nữ pháp y. Đúng, liền là Cao pháp y. Đối với Cao Lan, Chu Tà ấn tượng vẫn là rất sâu. Rõ ràng là cái có thể dựa vào nhan trị ăn cơm mỹ nữ, lại càng muốn dựa vào kỹ thuật. Còn tuyển làm pháp y cái này mỗi ngày đối mặt thi thể nghề nghiệp. Nói rõ chi tiết nói. Chu Tà nhìn xem Chu Dịch hỏi nói, không nghĩ tới Chu Dịch một mặt xấu hổ, ta cũng không rõ ràng, có thể là thi thể xảy ra vấn đề gì đi, cũng không phải là một cái bộ môn, ta cũng không rõ ràng lắm. Chu Tà khinh bỉ đến mắt nhìn Chu Dịch, đi tới cửa tiệm, Chu Dịch mờ mịt đứng tại chỗ, không biết hắn muốn làm gì. Đi, đi xem một chút. Chu Tà mở miệng, hắn mới phản ứng được, gia hỏa này thế mà đồng ý, vốn dĩ là rất khó mời được, kết quả cái này dễ dàng liền nguyện ý cùng hắn đi. Hắn có khí phách cảm giác không chân thật, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nổ máy xe, mang theo đóng kỹ cửa tiệm Chu Tà đi Kim Lăng thành phố cục. Một đường bên trên Chu Dịch nghĩ đến chính mình vừa rồi mất mặt bộ dáng vốn là đen mặt càng đen hơn. Hai người một đường không nói chuyện, cơ bản lẻ giao lưu, đến Kim Lăng thành phố cục Chu Tà cũng là mình quen thuộc hướng pháp y phòng thí nghiệm đi đến. Đường bên trên gặp được vừa đi làm Triệu Tình ca, kết quả chỉ là liếc mắt nhìn nàng tựa như người xa lạ đồng dạng gặp thoáng qua. Làm đang chuẩn bị chào hỏi Triệu Tình ca xấu hổ vô cùng, tức giận đến hung hăng dậm chân một cái đi vào văn phòng. Ba. Hỗn đàn, làm cho trong văn phòng mấy cái đồng sự một mặt mộng bức. Làm Chu Tà đi vào vốn nên là formalin vị pháp y phòng thí nghiệm cổng thời điểm, lại nghe đến một cỗ mùi thơm của thức ăn, tựa hồ là con vịt canh miến vị đạo. Khi hắn đi đến bên trong thời điểm hoảng sợ phát hiện Cao Lan chính nằm sấp đang giải phẫu khí giới. Tủ bên trên ăn con vịt canh miến, liệu tương đương đủ. Vịt lá gan, vịt ruột, áp huyết đều có. Một bên ăn còn một vừa nhìn một bản tư liệu, hoàn toàn không có để ý trước mặt mình còn bày biện một bộ bị giải phẫu thi thể. Cũng không có chú ý tới Chu Tà đến. Khẩu vị thật nặng, nhưng Chu Tà nội tâm đối Cao Lan dạng này thi ngữ người là bội phục. Cao pháp y. Cao Lan ngẩng đầu, miệng bên trong còn hút lấy phen hâm mộ. Đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó biến thành một mặt kinh hỉ, tê trượt một tiếng đem phen hâm mộ hút vào miệng bên trong. Cao Lan mỉm cười, tùy ý lau lau, hướng Chu Tà đưa tay ra. Chu tiên sinh ngươi tốt, thực sự không có ý tứ, phiền toái như vậy ngươi đi một chuyến, không nghĩ tới Chu Dịch tên kia làm việc vẫn là rất đáng tin cậy sao. Thật đúng là đem ngươi mời tới. Chu Tà mặt sạm lại, tình cảm ngươi không có báo hy vọng a. Nói sự tình là như vậy, A Tam nước cùng Niu nước giàu nghèo chênh lệch to lớn mọi người đều biết. Nhân dân đẳng cấp phân chia cũng là như thế này, nghèo khó nhân khẩu sinh mệnh an toàn căn bản không chiếm được cam đoan. Mà gần nhất một loại kiểu mới phạm tội đang tại hai nước hoành hành ra người giao dịch. Người bị hại phần lớn là không có có thân phận dân nghèo cùng thân phận thấp kỹ nữ. Bị người mê choáng về sau cắt đi phần lưng một khối lớn làn da. Phần lớn số người bị hại đều có thể bảo toàn tính mệnh. Nhưng bị còn sống lột da sau thống khổ có thể nghĩ. Cắt dưới làn da phần lớn bị chỉnh hình bệnh viện vụng trộm thu mua. Một khối 100 tấc Anh cũng chính là không sai biệt lắm 7 bình phương ly mét làn da có thể bán 500.000. Ruby cũng chính là 5.000 nhân dân tệ tả hữu. bị thu mua làn da nhiều bị dùng tại chữa trị hủy dung đám người hoặc là chỉnh dung giải phẫu bên trên, tỉ như cái kia tăng lớn thuật, mũi lồi, nâng ngực giải phẫu, vốn là 10 phân tàn nhẫn hành vi. Nhưng cuối cùng hiện trạng lại là dân nghèo chủ động tìm chỉnh hình bệnh viện buôn bán da của mình, hai chính thức nhiều lần cấm không ngừng. Ngoại cảnh hai nước sự tình Cao Lan tự nhiên là không quản được. Nhưng nàng tìm Chu Tà tới nguyên nhân lại cùng buôn bán làn da có quan hệ mật thiết. Nàng một cái đại học bạn sau khi tốt nghiệp cùng Cao Lan lựa chọn giống nhau nghề nghiệp pháp y, nhưng mà lại bị phân phối đến biên cảnh thành thị Tân Thành. Đó là cái thanh nhàn sống. Cao Lan bạn cố Tô Mục cũng vẫn luôn là cảm thấy như vậy. Thậm chí ngẫu nhiên không chịu ngồi yên thời điểm còn chạy đến chung quanh phòng khám bệnh đi giúp một chút. Biên cảnh dân nhiều tính cách cảnh trực, mặc dù có một lời không hợp rút đao khiêu chiến sự tình, nhưng cũng dù sao không phải toàn bộ. Cố Tô Mục bình thường công việc tối đa cũng liền là hai người đánh lộn nghiệm một chút tổn thương loại hình. Từ phân phối đến Tân Thành bắt đầu hơn 2 năm thời gian bên trong, hắn chỉ đụng phải mấy lên cần đi trình tự tư pháp tử vong vụ án. Phần lớn đều là tai nạn giao thông ngoài ý muốn tử vong làm chủ. Mà trước mấy ngày, hắn lại đụng nhau đặc biệt bản án người chết bị bóc đi toàn thân làn da. Vụ án này để cố Tô Mục phạm vào khó. Biên cảnh nhân dân DNA thu thập công việc đồng thời không đầy đủ, không cách nào dựa vào đã biết DNA kho đến phân biệt thân phận. Toàn thân làn da bị bóc đi sau cũng đưa đến không cách nào phân rõ khuôn mặt. Chỉ có thể dựa vào xương sọ phục hồi như cũ thuật lại nhất thời trong lúc đó điều không đến nhân thủ. Thẳng đến 1 tuần sau mới đợi đến tỉnh ngoài xương sọ phục hồi như cũ thuật chuyên gia đi vào Tân Thành, tiến hành xương sọ phục hồi như cũ thuật, vẽ ra đại khái bộ mặt chân dung, thời gian tầng tầng kéo dài, đến cuối cùng xác định người chết thân phận lúc, đã là 10 ngày qua đi. Làm như vậy án hiệu suất để Tân Thành phân cục mất hết thể diện. Với lại người chết du khách thân phận càng làm cho Tân Thành thị cấp trên đau đầu vô cùng. Yêu cầu để phân cục nhất định phải nhanh phá án, dù sao ra nghiêm trọng như vậy cùng một chỗ hung sát án. Đối với Tân Thành loại này đứng đầu thành phố du lịch ảnh hưởng là to lớn. Với lại đã chết vẫn là du khách, dạng này ai còn dám đến Tân Thành chơi. Cục thành phố tổ chuyên án áp lực to lớn, làm đem bản án cùng A Tam nước cùng New nước làn da giao dịch liên hệ đến cùng một chỗ về sau, càng thấy phá án xa xa khó vời. Thân là pháp y cố Tô Mục đồng dạng áp lực to lớn. Bị lột da về sau thi thể bên trên một điểm lưu lại vết tích đều không có. Chỉ có da thịt bên trên nhiễm một chút bùn đất, mà bùn đất tại lấy mẫu phân tích về sau cũng không có cái gì chỉ hướng tính manh mối. Cuối cùng hắn chỉ có thể cho bạn bè của chính mình Cao Lan gọi điện thoại xin giúp đỡ. Mà Cao Lan tại cẩn thận nghiên cứu về sau thì tìm được Chu Tà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.